Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675, chương 676, đều qua rồi. Bất Hủ Chi Hoàng bỏ mình. Những cái kia dài một thước tiểu tinh linh bọn họ lập tức hoảng hồn. Nhộn nhịp hướng về thiên cổ long huyệt chỗ sâu bỏ chạy. Trịnh Kiện biết, những này tinh linh kỳ thật đều là có kéo dài tuổi thọ tác dụng mộng ảo thần tùy. Nhưng đối với hắn và cái cửu u mà nói, những này có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm mộng ảo thần tùy kỳ thật không có ý nghĩa quá lớn. Đến mức cái kia một khối đồng xanh, thanh đế một sợi sát niệm tiêu tán về sau, liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, ngâm vào hóa tiên trì chỗ sâu. Xây lão già, bây giờ hóa tiên trì cũng tìm được, thanh đế sát niệm cùng bất hủ chi hoàng cũng không có. Ngươi sau này có tính toán gì? Trịnh Kiện nhìn xem cái cửu u, lại cười nói, cái cửu u còn đắm chìm tại vừa rồi tình cảnh bên trong. Ngơ ngác một chút, mới nói, lúc đầu lão phu gần đất xa trời, tìm kiếm hóa tiên chỉ cũng chỉ là muốn tìm cái kia một tia thành đế cơ hội. Hiện tại lão phu bái ngươi ban tặng, sống thêm đời thứ hai, đương nhiên phải tiếp tục tìm đạo, thủ hộ nhân tộc. Trịnh Kiện nhìn xem cái cửu u ánh mắt có mấy phần kính ý. Thanh đế danh xưng 10 vạn năm qua người thứ nhất, mà cái cửu u có thể xưng người thứ hai. Tại thanh đế chứng đạo về sau, cái cửu u bằng vào tự thân gần như đạt tới một cái tu sĩ có khả năng đạt tới cực hạn, thậm chí đụng chạm đến đại đế lĩnh vực, chỉ là bởi vì thanh đế tồn thế mà không cách nào chứng đạo mà thôi. Bây giờ cái cửu u bởi vì bàn Momonosuke khôi phục sinh cơ, tu vi cũng đang từ từ trở về, cho đến trở lại đã từng chuẩn đế cửu trọng thiên. Nếu là cực điểm thăng hoa, đã có thể xưng là khác loại thành đạo. Mà bây giờ, thời đại hậu hoang cổ sắp nghênh đón thành tiên lộ mở ra hoàng kim đại thời đại. Bằng vào hắn cho tới nay tích lũy, chưa hẳn không có chứng đạo thành đế cơ hội. Lão già, ngươi giác ngộ rất cao a. Trịnh Kiện cười nói. Cái cửu u cười cười, ngươi tiểu tử thúi này mặc dù miệng độc, nhưng đối với lão phu có chân chính đại ân. Lão phu chưa từng thiếu người ân huệ, suy nghĩ lâu như vậy, cũng chỉ có thể lấy tự thân đại đạo trả lại ân tình của ngươi. Trịnh Kiện nghe vậy, có chút ngượng ngùng cười nói, cái này, ta làm sao có ý tứ đâu. Lúc nào, cái cửu u nghiến răng nghiến lợi nói, ngoặc kép, liền hiện tại. Độ kiếp tiên khúc, cùng ngươi nhìn qua, chợt, cái cửu u thần sắc trở nên trang nghiêm, hai tay trong hư không lăng không đàn tấu, phảng phất trước người có cái gì nhạc khí đồng dạng, chợt, xung quanh hắn, một đạo đạo huyền áo đạo vận bắt đầu diễn hóa, thân thể tách ra mịt mờ tia sáng, từng đạo đại đạo luân âm hưởng triệt xung quanh, từng tia từng sợi, giống như tiên âm, độ kiếp tiên khúc, cái cửu u tự sáng tạo con đường. Dùng cái này khúc diễn dịch chính hắn con đường thành tiên. Nhắm thẳng vào đại đạo thần âm. Độ kiếp, không phải chỉ có thành tiên mới kêu độ kiếp. Đối với thế nhân mà nói, chỉ cần không nằm ngửa, cái kia mỗi giờ mỗi khắc lại không độ kiếp. Hồng trần độ kiếp, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người. Trên thực tế, cái cửu u độ kiếp tiên khúc bản thân liền tương đương với một bộ hoàn chỉnh cổ kinh. Đã bao hàm ngũ đại bí cảnh cổ kinh. Theo vị này người khai sáng trong tay diễn dịch đi ra. Ngậm lấy báo ân ý tứ. Không có tàng tư. Không có giữ lại. Chỉ cần Trịnh Kiện nguyện ý. Thậm chí có thể trực tiếp dựa theo độ kiếp tiên khúc con đường tu luyện. Trịnh Kiện nghe lấy. Đối chiếu hắn tự thân tiện kinh. Lại có hoàn toàn mới thể ngộ. Cái cửu u diễn dịch xong xuôi. Đứng tại chỗ. Hơi có vẻ thận trọng nói, tiểu tử thối, lão phu nói làm sao? Trịnh Kiện cười hắc hắc, coi như cũng được, cái cửu u nhất thời lại chọc tức dựng râu trừng mắt. Coi như cũng được, người đánh giá chính là coi như cũng được. Đến từ cái cửu u oán niệm trị cộng 9999. Trịnh Kiện làm như có thật gật đầu, chính là coi như cũng được a. Đối với Tây Hoàng Kinh, Hằng Vũ Kinh. Đạo kinh chờ đại đế cổ kinh mà nói. Xác thực coi như cũng được. Không hề kém mấy phần. Độ kiếp tiên khúc. người có thể sang, vật có thể sang, yêu có thể sang, tiên có thể sang, thiên địa vạn vật, không một không thể độ. Lão già, ngươi thật sự có chút đồ vật. Cái cửu u nghe vậy, thần sắc hơi nguội, nguyên lai hắn nói coi như cũng được. Đối chiếu chính là đại đế cổ kinh a. Cái này liền, còn rộng lấy, còn rộng lấy. Lão cái lòng tự trọng được đến thỏa mãn. Tiểu tử thối, kỳ thật, lão phu độ kiếp tiên khúc cũng không có tốt như vậy. Làm sao có thể cùng đại đế cổ kinh so sánh đây? Hắc hắc, ngươi quá khách khí, chấm ngoặc kép, mặc dù tại khiêm tốn. Nhưng lão già cái kia hơi dương lên khóe miệng làm sao cũng che giấu không được. Trịnh Kiện nhìn xem vẻ mặt tươi cười cái cửu u, thản nhiên nói, lão già, ngươi đạo thật không tệ. Tương lai thành tiên lộ mở ra thời điểm, đủ để chinh phạt thành tiên lộ, đánh vỡ chất hộ, thành tựu đại đế. Bất quá, chấm ngoặc kép, lão cái chính nghe thư thái đâu. Vội vàng nói, bất quá cái gì? Bất quá, thành đế về sau đâu? Ngươi có nghĩ tới không? Trịnh Kiện thu hồi nụ cười. Con đường tu hành, mãi mãi không kết thúc. Cổ chi đại đế tuy mạnh, nhưng cũng không phải là con đường tu hành điểm cuối cùng. Dù sao, đại đế tuy mạnh, thực sự thắng không nổi tuế nguyệt trôi qua. Cuối cùng vẫn là đất vàng một vốc mà thôi. Cái cửu u nghe vậy, tâm thần kịch chấn. Đúng vậy a, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm thành tựu đại đế. Nhưng cũng là chạy không thoát vô tình tuế nguyệt cọ rửa. Đại đế tuổi xế chiều, như cũ sẽ thân tử đạo tiêu. Muốn trường sinh, trừ phi trở thành trong truyền thuyết tiên. Dám hỏi thương thiên, có thể có tiên. Cái cửu u bỗng dưng than thở nói. Trong đôi mắt lại ẩn hàm nước mắt. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người đều đang tìm đáp án này. Đừng hỏi thương thiên, ngươi hỏi ta a. Trịnh Kiện bỗng nhiên cười nói. Tiểu tử thối, nghiêm túc như vậy vấn đề. Chớ cùng lão phu tại cái này làm động tác chọc cười. Cái cửu u cả giận nói. Đến từ cái cửu u oán niệm trị cộng 9999. Nếu như không thể trở thành trong truyền thuyết trường sinh cửu thị tiên. Dù cho mượn nhờ thần dược sống thêm đời thứ hai. Nhưng cũng bất quá vạn năm thời gian. Liền đại đế đều không thể triệt để chống lại tuế nguyệt cọ rửa. Đây cũng là từ xưa đến nay. Không ít cấp chí tôn tồn tại đều sẽ tự chém một đao. Tự phong thần nguyên bên trong. Lấy ngủ say phương thức vượt qua năm tháng dài đằng đẵng. Cho đến hoàng kim đại thế đến. Bảy đại bên trong cấm địa sinh mệnh chí tôn. Chính là bởi vậy mà đến. Nhưng bảy đại cấm khu bên trong các chí tôn. Ngoại trừ hoang cổ cấm địa bên trong nữ đế bên ngoài. Những người còn lại bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi. Đã không có chinh chiến tiên lộ dũng khí. Cho nên, bọn họ chỉ có thể thông qua hắc ám náo động để phát tiết tự thân buồn khổ. Bọn họ, không xứng thành tiên. Ta thật có thể trả lời ngươi. Ngươi hỏi ta a, ngươi hỏi ta, ta liền nói cho ngươi biết đáp án. Trịnh Kiện nghiêm túc nói. Cái cửu u hoài nghi nhìn xem Trịnh Kiện. Không biết thế nào, liền liên tưởng đến bàn đào. Tốt, vậy lão phu hỏi ngươi. Đại đế bên trên, có thể có tiên, thành tiên người, nhưng phải vĩnh hằng bất hủ. Cái cửu u thần sắc trở nên trịnh trọng lên, ẩn ẩn ngậm lấy mấy phần chờ mong, mấy phần kích động. Cái này thiên cổ câu đố thật sự có hiểu sao? Trịnh Kiện tổ chức một cái ngôn ngữ, vừa rồi gật gật đầu. Mặc dù ta còn không có thành đạo, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi. Đại đế bên trên, thật sự có tiên. Một khi thành tiên, cũng thật có thể vĩnh hằng bất hủ. Cái cửu u tâm thần rung động, nhịn không được lùi lại ba bước, mới đứng vững thân hình. Âm thanh run rẩy nói, tiểu tử thối, ngươi không phải là nói bừa a? Vậy ngươi lại nói cho lão phu, đương kim trên đời, có thể là thật sự có tiên. Lại như thế nào mới có thể thành tiên? Trịnh Kiện gật gật đầu, lại lắc đầu, cái cửu u mộng. Ngươi đây là ý gì? Trịnh Kiện trầm giọng nói. Ta gật đầu có ý tứ là, đương kim trên đời, xác thực có tiên. Lắc đầu ý là, từ cách xa đến gần như không thể thi tuế nguyệt bắt đầu. Tiên lộ gãy, bình thường thành tiên lộ đã không thông. Cái cửu u càng nghe càng là mơ hồ. Ngươi không phải nói đương kim trên đời còn có tiên sao? Cái kia tiên lộ nếu thật gãy, bọn họ làm sao làm được thành tiên? Tiên vực tổn hại tại thần thoại thời đại phía trước. Từ cái này thời điểm bắt đầu, lại không người có thể đi vào tiên vực. Nhưng tháng năm lâu dài như thế đến nay, cuối cùng vẫn là ra một chút chân chính trên ý nghĩa vang dội cổ kim nhân vật. Phá vỡ không thể trường sinh cửu thị giam cầm. Mặc dù không có tiến vào tiên vực, nhưng tại cái này hồng trần trong thế tục hóa phàm là tiên. Lấy đường cong cứu quốc phương thức đạt tới trường sinh mục đích. Trịnh Kiện nhìn xem vị này gần đã qua vạn năm có khả năng nhất thành đạo nhân tộc thủ hộ giả, cuối cùng vẫn là hướng tiết lộ một chút chân chính bí ẩn. Còn có thể dạng này. Cái cửu u sững sờ nói. Loại này phương thức kỳ lạ quả nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn. Trịnh Kiện cười cười. Thời đại hậu hoang cổ được xưng là khó chứng đạo nhất thời đại. Nhưng mà thanh đế không phải cùng dạng đánh vỡ thiên địa quy tắc chứng đạo. Chỉ cần lá gan lớn, người nào cũng có thể thả nghỉ sinh. Chỉ cần tư tưởng không tuột dốc, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Tiểu tử thối, ngươi nói cho lão phu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái cửu u hỏi tới, hắn cảm giác chính mình phảng phất bắt lấy cái gì đồng dạng. Trịnh Kiện thở dài, ta không phải nói cho ngươi biết sao? Hồng trần thế tục, hóa phàm là tiên, là hồng trần tiên. Cái này, chính là đại đế bên trên cảnh giới. Hồng trần tiên. Cái cửu u bờ môi đều đang run rẩy. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ uất khí trong lúc đó nhô lên mà ra. Hắn có loại sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam cảm giác. Dựa theo Trịnh Kiện thuyết pháp, từ thần thoại thời đại đến nay, không biết bao nhiêu thiên tư người xuất sắc, tại con đường phía trước đã đứt dưới tình huống. Gian khổ khi lập nghiệp, khai sáng hoàn toàn mới con đường. Cái này so chính thống thành tiên rõ ràng càng thêm gian nan. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Như vậy tài hoa, như vậy ý chí, chân chính để cái cửu u sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Buồn cười lão phu trống không công việc 8,9000 năm, lại một mực bởi vì không thể thành đạo mà sầu não uất ức. Thậm chí đem hy vọng ký thác tại hóa tiên chỉ bực này ngoại vật bên trên. So sánh những cái kia tại chặn đường cướp của phần cuối xây dựng mới đường tiên hiền. Luận cách cục, lão phu còn kém rất xa a. Chấm ngoặc kép, cái cửu u hiểu ra bên trong. Cũng là cười khổ nói. Nhìn xem cái cửu u một bộ thâm thụ đả kích dáng dấp. Trịnh Kiện nhịn không được quát. Người thời nay không thấy thời cổ tháng. Tháng này đã từng chiếu cổ nhân. Cổ nhân tiên hiền trong lòng tôn. Hà tất nhỏ bé bây giờ người. Cái cửu u khẽ giật mình. Nhưng lại nghe đến Trịnh Kiện tiếp tục ngâm nói. Trường sinh như thế đa kiều, dẫn vô số đại đế lại còn khom lưng, tiếc hư không hằng vũ, chưa đạp tiên đạo, loạn cổ thái hoàng, hơi kém phong tao, đời thứ nhất thánh thể, vạn cổ thanh liên, chiến ý tài hoa có thể ngút trời, đều qua rồi, số tiên lộ nhân vật, còn nhìn hôm nay, cái cửu u cả người đều bị chấn trụ, nhìn xem Trịnh Kiện bình luận cổ chi đại đế, nhất là một câu cuối cùng. Đều qua rồi, số tiên lộ nhân vật, còn nhìn hôm nay, càng làm cho cái cửu u kích động không thôi. Đúng vậy a, chính mình đã từng tại thanh đế bóng ma bên dưới đi tới một cái tu sĩ có thể đạt tới cực hạn. Hà tất sùng cổ mỏng bây giờ, đây mới thật sự là hào hùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.